Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi đến tập số 22 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi xem xong video. Mình có ghi Facebook cá nhân ở dưới phần miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu như ai có muốn giao lưu hay bình luận góp ý gì với mình thì có thể liên hệ qua Facebook cá nhân của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Năng lượng màu xanh đi qua đâu, kinh mạch và nội phủ bị hư hao đều xuất hiện dấu hiệu khôi phục. Đồng thời trong cơ thể của Lăng Tiếu, hai đại huyền công không ngừng vận chuyển tam phần quy nguyên khí, vẫn chuyển huyền lực trong đan điền lan ra khắp người của Lăng Tiếu. Kim cương ngũ biến quyết thì vận chuyển hấp thu năng lượng màu xanh lá từ trong thức hải, thoải mái chữa trị thân thể của Lăng Tiếu. Những kinh mạch huyết quản nội tạng bị hư hao dưới sự vận chuyển của hai đại huyền công dần khôi phục lại. Khu vực trái tim hấp thu năng lượng màu xanh lá lại đập lên. Cũng không biết qua bao lâu sau, rốt cuộc Lăng Tiếu cũng từ trong quỷ môn quan tỉnh táo trở lại. Đây là đâu? Lăng Tiếu gian nan bò dậy, đáng tiếc đốt xương toàn thân mình đã tổn thương, nội thương rất nặng, căn bản không đứng lên được. Chẳng lẽ ta còn chưa chết sao? Lăng Tiếu cảm giác thân thể của mình vô cùng đau đớn, nghi hoặc lẩm bẩm. Lăng Tiếu cảm giác mình một chút, quả nhiên phát hiện mình vẫn còn sống, chỉ bị tổn thương thập phần nghiêm trọng mà thôi. Không chết là tốt rồi, còn sống thì có hy vọng. Lăng Tiếu âm thầm may mắn nói ra. Lúc này bên cạnh hắn có một giọng nói của thiếu nữ vang lên. Ngươi còn chưa có chết. Lăng Tiếu sững sờ, hữu khí vô lực nói. Còn chưa chết, nhưng mà ta không nhúc nhích được. Ngươi có thể lấy hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan trong ngực của ta ra được không? Để cho ta ăn vào chữa thương. Cô gái kia không nói hai lời trực tiếp ném mấy viên đan dược tới trước mặt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn đan dược và cười khổ. Có thể cho vào miệng ta hay không? Tứ chi của ta gãy toàn bộ rồi. Ừ. Cô gái kia ứng một tiếng, ngón tay cầm đan dược bỏ vào trong miệng của Lăng Tiếu. Đan dược đưa tới trước môi, Lăng Tiếu há mồm nhẹ nhàng khớp lại, không ngờ gặp ngay ngón tay của thiếu nữ luôn. À, cô gái kia nhẹ thở một tiếng nhanh chóng rút tay trở về. Lăng Tiếu thiếu chút nữa phun ra đan dược khỏi miệng, liên tục khùng khục vài cái, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ta thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Cô gái kia đỏ mặt cúi đầu xin lỗi. Lăng Tiếu nuốt vào đan dược cười nhạt nói. Không có việc gì, là ta mạo phạm trước. Ừ. Cô gái kia ứng một tiếng xong thì không nói nữa. Kế tiếp, nơi này lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng gió thổi cùng tiếng linh thú quái dị kêu lên. Đúng rồi, người có thể đào cái động hay không? Chúng ta đi vào tránh gió. Lăng Tiếu đánh vỡ trầm mặc. Ta không mở được, ta không còn linh lực. Cô gái kia sâu kín trả lời. Lăng Tiếu nghe thiếu nữ nói xong, nhớ lại một chiêu mạnh mẽ của thiếu nữ, biết rõ thiếu nữ này tình huống chỉ tốt hơn hắn một chút mà thôi, cũng không nói cái gì nữa mà chuyên tâm chữa thương. Lăng Tiếu vận chuyển hai đại huyền công tốc độ nhanh nhất, hấp thu đan dược vừa ăn vào, nhất thời một đạo đan dược được phân ra, hai đại huyền công như sói săn mồi lập tức cắn nuốt đan dược. Cái này, đan dược là cái gì đây? Nhất định ở cấp độ cao hơn hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan nhiều. Lăng Tiếu lập tức cảm giác đan dược thiếu nữ cho hắn rất bất phàm. Hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan cũng không có dược lực mạnh như vậy. Hai chủng loại đan dược này là đê giai nhất giai. Trong thành vẫn thạch cũng coi như là cực kỳ chân quý. Nhưng mà thiếu nữ này cho hắn ăn là ngoài cấp 2, bằng không, không có dược tính như vậy. Có dược lực sung túc, Lăng Tiếu nhắm mắt lại toàn lực chữa thương, hy vọng mau chóng khôi phục thương thế. Nhưng mà không qua bao lâu sau, Trong bóng tối có một bóng đen chậm rãi đi tới. Cái gì thế kia? Cô gái kia nhìn thấy bóng đen thì hoảng sợ nói ra. Trong bóng tối một đạo bóng đen chậm rãi đi tới. Cô gái kia nhặt nhuyễn kiếm lên đề phòng. Xuất hiện trước mặt nàng chính là một con linh thú màu đen. Trừ chỉ có thể nhìn rõ hai con mắt to của nó ra, thân thể của nó dung hòa vào trong bóng tối. Thời điểm nó tới gần một chút và nhìn kỹ, chỉ thấy nó cao hơn 1 mét. Và dưới bụng là chân dài thật nhỏ, phía sau còn có hai cái chân lớn trèo chống thân thể, hai chân mảnh khảnh phía trước giơ lên, đầu của nó đặc biệt lớn, hai con mắt to như lồng đèn, còn có mang theo hai cái râu dài, phía sau có hình cầu to, trong miệng phát ra từng tiếng kêu chít chít. Hắc vệ nhĩ! Cô gái nhận ra thân phận của con linh thú và hoảng sợ nói ra. Hắc vệ nhĩ thuộc về linh thú hắc ám hiếm có, ưa thích trong vách đá, treo leo và vực thẳm, là linh thú quần cư, hơn nữa số lượng vô cùng khổng lồ. Còn hắc vệ nhĩ này chỉ cao hơn 1 mét, xem ra chỉ là cấp 1 mà thôi, nếu như hắc vệ nhĩ ngoài cấp 2 phải cao hơn 2 mét. Hiện tại chỉ có một con hắc vệ nhĩ ở chỗ này, bộ dáng là nó đi tìm con mồi. Mặc dù như thế, nhưng thiếu nữ cũng cảm thấy không xong, linh lực của nàng hiện tại đã dùng hết, giống như người bình thường, căn bản không thể nào là đối thủ của con hắc vệ nhĩ. Hắc vệ nhĩ không có phát ra tiếng công, nó ngừng đong đưa cặp râu dài, trong miệng phát ra tiếng chít chít không ngừng, dường như đang quan sát tình huống của con mồi. Không phải sao, trên cánh tay của ta có ám tiễn kịch độc, người dùng nó, bắn nó đi. Lăng Tiếu mở to mắt nói ra, giờ phút này thân thể của hắn đang khôi phục thật nhanh, thế nhưng mà vẫn chưa chữa trị toàn bộ, căn bản không thể ứng chiến, chỉ có thể sử dụng ám tiễn lần nữa. Ám tiễn này chính là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn sử dụng, bởi vì ám tiễn này chỉ sử dụng 5 lần, lần thứ nhất dùng trên người của Huyền Yêu, lần thứ hai dùng trên người của Thiểm Điện Điêu, còn lần thứ ba. Cô gái kia nghe Lăng Tiếu nói thì đưa tay tới cánh tay của ám tiễn của Lăng Tiếu. Hắc vệ nhĩ thấy con mồi có động thì bắt đầu lay động tay chân, công kích thiếu nữ cùng Lăng Tiếu. Rốt cuộc thiếu nữ cũng tháo ám tiễn trên cánh tay của Lăng Tiếu và nhắm vào người của hắc vệ nhĩ mà bắn. Hắc vệ nhĩ lập tức trừng lên, thân thể của nó dừng lại liên tục phát ra tiếng gào to, thế nhưng mà thời điểm cho rằng hắc vệ nhĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn hắc vệ nhĩ chạy tới lần nữa. Tại sao vô dụng? Cô gái kia hoảng sợ kêu lên một tiếng, cầm ám tiễn bắn liên tục. Ám tiễn bắn 3 mũi tên lên người của hắc vệ nhĩ. Hắc vệ nhĩ liên tục bị xạ kích, toàn thân có 3 lỗ máu nhỏ mở ra, đau đến mức cuồng nộ lao nhanh về phía trước, một chân nện vào thiếu nữ. Thiếu nữ tránh không kịp, thân thể bị đánh bay, nặng nề té xuống đất. Còn hắc vệ nhĩ dường như chưa hết giận, giẫm cái chân khác nện vào người của thiếu nữ. Thiếu nữ đáng thương bị hắc vệ nhĩ hành hạ kêu la thảm thiết, lụa mỏng trên người bị xé từng vết máu bắn ra ngoài. Trong lúc này lòng Lăng Tiếu khó chịu như là bị đau cắt, hắn nằm trên mặt đất cắn răng, trong miệng không ngừng hô. Nhanh lưỡn lên! Lăng Tiếu vận chuyển 2 đại huyền công trên cơ thể thật nhanh, huyền lực một lần nữa rửa sạch tổn thương trong người. Hào quang quanh người hắn cực kỳ chói mắt. Rốt cục hai đại huyền công hấp thu đan dược của hắn càng ngày càng nhanh, những tổn thương kia dùng tốc độ mắt thường thấy có thể khép lại. Thành! Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, thân thể bắn lên, hắn không có nghĩ nhiều, hai chân vận chuyển huyền lực đá vào con hắc vệ nhĩ. Phốc, phốc! Lăng Tiếu liên tiếp đá mấy cái vào chân của hắc vệ nhĩ bị Lăng Tiếu đá bay ra ngoài. Giảo hạ, đáng chết, ta giết ngươi! Lăng Tiếu nhìn qua thiếu nữ vết thương đầy người, trong lòng đang nhỏ máu, hắn tức giận đánh thẳng vào hắc vệ nhĩ. Vô số trường ảnh đánh thẳng vào hắc vệ nhĩ, mỗi trường đều ẩn chứa toàn bộ huyền lực của Lăng Tiếu. Dầm! Hắc vệ nhĩ căn bản chưa kịp phản ứng, song trường của Lăng Tiếu đã đánh thành thịt nát, rất nhiều chất lỏng bắn ra ngoài. Không qua một lát, hắc vệ nhĩ liền chết dưới công kích điên cuồng của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không ngừng thở hổn hển. Sau đó hắn lết tới gần thiếu nữ. Trên người thiếu nữ vết thương chồng chất, máu tươi chảy ra ngoài. Người phải chịu đựng. Lăng Tiếu nâng thiếu nữ đang hấp hối dậy, không do dự lấy ra hồi lộ đan cùng dưỡng khí đan trong người để cho thiếu nữ ăn. trong tay càng không ngừng rót huyền lực vào người của thiếu nữ. Thiếu nữ miễn cưỡng ăn đan dược xong, Lăng Tiếu cõng nàng lên và nhặt Lam Tinh kiếm và Quỷ Nguyên Huyết đao rời khỏi nơi này. Nếu như không đi được thì không đi. Bọn họ vừa đi không xa, lập tức có vài con hắc vệ nhĩ đi tới, một con đặc biệt lớn, có thể dài tới hơn 2 mét, hiển nhiên chính là hắc vệ nhĩ ngoài 2 cấp. May mắn mấy con hắc vệ nhĩ chỉ dò xét xung quanh không có phát hiện gì, khiêng thi thể hắc vệ nhĩ chết rời khỏi đây. Lúc này Lăng Tiếu gian nan mang theo thiếu nữ đi vào một nơi ẩn khuất, lợi dụng đao kiếm mở ra một cái động sâu 2 mét trên vách đá, sau đó lại ôm thiếu nữ chui vào trong hang động. Sau khi an trí tốt cho thiếu nữ, Lăng Tiếu đi ra bên ngoài che chắn hơn phân nửa hang động lại, chính mình leo vào trong động. Vào động liền ngăn với gió lạnh bên ngoài, thân thể mới cảm thấy ấm áp một tí. Lăng Tiếu móc khối, tinh khối có từ chỗ của huyễn yêu ra, nhất thời động trở nên hơi sáng lên, tối thiểu có thể nhìn thấy hoàn cảnh trong động. Lăng Tiếu thương tiếc nhìn qua thiếu nữ, trong ánh mắt tràn nhập tình cảm ôn nhu. Thiếu nữ mất hết linh lực, thân thể bị thương nhiều chỗ, sắc mặt thập phần tái nhợt, xem ra rất không xong. Người cảm thấy thế nào rồi? Lăng Tiếu ôn nhu hỏi. Thiếu nữ có chút mơ hồ, có chút thân thể nói. Lạnh, ta lạnh quá. Lăng Tiếu không nói hai lời, hắn cởi ra thú khoác lên người của thiếu nữ, nhưng mà thiếu nữ vẫn co rúm người như trước, tình huống không chuyển biến tốt đẹp. Lăng Tiếu sờ cái trán của cô, trong lòng cảm thấy không ổn. Phát sốt à? Lăng Tiếu thầm hô, sau đó một tay đặt trên cổ tay của thiếu nữ, từng đạo huyền lực rót vào người của nàng. Nhưng mà hắn biết bản thân mình không khá lên được, huyền lực rót vào như muối bỏ bể, căn bản là không đủ. Lăng Tiếu nhìn thấy bộ dạng đáng thương của thiếu nữ thì tâm tình không đành lòng, có thể nói trái tim của hắn đều đặt trên người của thiếu nữ này. Đây là nữ hài đầu tiên làm hắn động tâm. Cho dù Bạch Vũ Tích, La Khinh Xương và Vi Đại Nhi các nàng cũng không tệ, nhưng mà các nàng chưa bao giờ làm Lăng Tiếu chính thức động tâm qua. Với thiếu nữ này, hắn có cảm giác không giống. Lăng Tiếu vô kế khả thi, ôm thiếu nữ vào trong ngực. Hương thơm của thiếu nữ xông vào trong mũi làm cho Lăng Tiếu tâm tình có chút loạn. Hạ thân lập tức có chút phản ứng. Đến lúc nào rồi còn nghĩ những chuyện này? Lăng Tiếu tát mình một cái, sau đó lại lấy mấy quả đan dược bắt đầu thu liễm tâm thần. Trong cơ thể vận chuyển tam phân quy nguyên khí cùng với kim cương ngũ biến quyết. Sau đó khôi phục lại thể trạng hoàn thịnh. Một bên chữa trị thân thể, đồng thời sinh ra nhiệt lượng xua tan rét lạnh cho thiếu nữ. Dần dần Lăng Tiếu tiến vào trạng thái vọng ngã, huyền lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Thiếu nữ cảm ứng được nhiệt độ ấm áp, lập tức ôm cổ eo của Lăng Tiếu, đầu càng chui vào trong ngực của Lăng Tiếu, cho đến khi tìm được vị trí thoải mái dễ chịu mới thôi, không bao lâu thì ngủ trong ngực của Lăng Tiếu. Rất nhiều dược lực bị hai đại huyền tông hấp thu phân hóa, các bộ vị tổn thương đã khôi phục như ban đầu. Sau khi Lăng Tiếu chữa trị thân thể và vận chuyển kim cương ngũ biến quyết, chỉ có tam phân quy nguyên khí vẫn đang cắn nuốt dược lực, đem dược lực chuyển hóa thành huyền khí dẫn vào đan điền. Đoàn năng lượng trong đan điền không ngừng sáng bóng, huyền lực tinh khiết hội tụ lại, nhiều ra một ít, lại phan hóa vào trong kinh mạch. Lập tức có 2-3 đạo tiểu kinh mạch bị xung đột, tốc độ vận chuyển huyền lúc càng nhanh. Lăng Tiếu không biết ngồi xuống bao lâu, chỉ cảm thấy rất mỹ diệu. Năng lượng trong người bành trướng càng không ngừng chạy quanh người của hắn, cảm giác thoải mái làm cho hắn nói không lên lời, giống như huyền lực trong người của hắn không chống đỡ nổi, tùy thời có thể phá mà ra. Rốt cục Lăng Tiếu ý thức được cái gì? Huyền lực có thể phóng ra ngoài, ngưng hình công kích, đây phải nói chính là dấu hiệu đặc biệt để đột phá huyền sĩ giai sao? Hôm nay bất kể là trạng thái tinh thần hay là huyền lực đều thập phần ổn định sung túc, không đợi đột phá thì chờ đợi đến khi nào? Lăng Tiếu hạ quyết tâm, vận chuyển tam phân quy nguyên khí trong người điên cuồng, hắn khống chế huyền lực không ngừng chạy trong kinh mạch, huyền lực một đạo tiếp một đạo rút ra khỏi đan điền, cuối cùng hội tụ vào trong hai tay. Dầm. Hai trưởng của Lăng Tiếu đánh vào vách đá, nhất thời hai tiếng nổ tung vang lên. Hai bên cửa động bị huyền lực của Lăng Tiếu đánh ra một hố sâu 1 mét, Lăng Tiếu há to mồm nhìn qua lực phá hoại kinh người thì thầm lẩm bẩm. Ồ, đạt tới huyền sĩ giai. Nhưng mà hắn còn chưa kịp suy nghĩ, trong người sinh ra biến hóa lần nữa, từng đạo huyền lực như con ngựa hoang thoát cương càng không ngừng trùng kích cơ thể của Lăng Tiếu. Trong lúc nhất thời, những kinh mạch của Lăng Tiếu mở rộng gấp đôi có thừa, hơn nữa kinh mạch thật nhỏ đã thông hơn 10 cái, từ 34 đầu đã thông đến 52 đầu, cách tam phân quy nguyên khí tầng thứ 3 lại gần thêm một bước. Không chỉ có như thế, khi thực lực của Lăng Tiếu tăng lên, thức hải của hắn mở rộng vài lần, tiểu thụ trong thức hải thừa cơ hấp thụ huyền lực của Lăng Tiếu, không đầy một lát rõ ràng, thành lâu hơn một chút, lá xanh, sinh cơ lộ rõ tràn đầy. Lại trải qua một giờ sau, Lăng Tiếu cuối cùng co rút huyền lực vào trong thân thể, đan điền bành trướng gấp đôi, huyền lực lưu chuyển càng nhanh hơn, hơn nữa huyền lực cũng trở nên rõ ràng, lộ ra hào quang đẹp mắt. Rốt cục trở thành huyền sĩ. Lăng Tiếu thở phào nhẹ nhõm một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân tràn nhập năng lượng, hắn có chút kìm lòng không được, muốn đứng lên hoan hô, nhớ lại tới cảnh trong ngực đang ôm mỹ nhân, cho nên mới dừng lại. Hắn nhìn qua thiếu nữ đang ngủ say trong ngực của mình, sâu trong lòng có một cảm giác hạnh phúc dạt dào. Bên ngoài và bên trong Hoang Tùng Sơn Mạch có một cái vực sâu thật to lớn, gió lạnh không ngừng từ bên dưới tuôn ra, từng tiếng linh thú gào thét vang vọng. Nơi này hiếm thấy dấu chân người, có một con sói vàng và xanh không ngừng kêu lên giống như đang gào thét cái gì đó. Dưới vực sâu quanh năm là bóng tối, cỏ dại khô tàn, khắp nơi tràn nhập khí tức âm hàn. Trong một nơi ẩn nấp, trong đậu khẩu ẩn mật có một nam một nữ đang dựa sát vào nhau. Nam anh tuấn bất phàm, nữ xinh đẹp động lòng người, nhưng mà bộ dáng của hai người chật vật không chịu nổi, không cần phải nói chính là Lăng Tiếu cùng với thiếu nữ rơi xuống vực. Lăng Tiếu không dám lộn xộn bảo trì tư thế xếp bằng, thân thể càng không ngừng vận chuyển huyền lực, xua tan hàn khí trong vực sâu, cung cấp nhiệt độ cho thiếu nữ trong ngực. Hai người cũng không biết đã bảo trì tư thế này trong bao lâu, cho đến khi cô gái kia từ trong giấc ngủ mệt mỏi bắt đầu động thân. Nàng cái động làm vết thương trên người bị động nên rất đau đớn. Ngươi tỉnh lại rồi. Thiếu nữ tỉnh táo một chút, kế tiếp phát ra tiếng thét kinh người. Nàng muốn thoát khỏi cái ôm ấp của Lăng Tiếu, ai ngờ vừa khẽ động thì động tới vết thương trên người, đau đớn hít thở không thông, hai chân mềm nhũn ngã vào trong ngực của Lăng Tiếu. Bộ ngực sữa va chạm vào ngực của Lăng Tiếu, cảm giác mềm nhũn làm Lăng Tiếu sảng khoái, quần áo trước ngực của nàng đã bị Hắc Vệ Nhĩ đánh rách nát. Xuân quang tiết ra ngoài, hơn phân nửa bộ ngực tuyết trắng xuất hiện trước mắt của hắn. Lăng Tiếu trước kia cũng chỉ lo cung cấp nhiệt độ cho thiếu nữ và đột phá, cũng không có nhìn kỹ thân thể của nàng. Bây giờ nhìn thấy những vết thương dữ tợn, cũng không cách nào che lấp được thân thể kiều nộn và da thịt mịn màng của nàng. Hỗn đản, ngươi thả ta ra! Cô gái kia nội thương chưa lành, ngoại thương lại rất nặng, căn bản không có chút khí lực nào cả, đành phải hữu khí vô lực kêu to. Lăng Tiếu khẽ thở dài một tiếng, thu hồi tâm tư thưởng thức xuân quang, vỗ nhẹ vào vai của thiếu nữ an ủi. Người bị thương rất nặng, không nên lộn xộn, được chứ? Ta, ai cần ngươi lo, loại người như ngươi, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, người sẽ bị trời đánh. Cô gái kia cặp môi đỏ mọng bắt đầu mắng, trong đôi mắt dịu đẹp có đầy nước mắt ủy khuất chảy ra. Nàng từ nhỏ lớn lên đâu có chịu ủy khuất như vậy, rõ ràng bị một nam nhân lạ lẫm khinh bạc, trong nội tâm xuất hiện ý chí quyết chết. Ê, này, đừng có khóc nha, ta không phải là đang cứu ngươi sao? Lăng Tiếu giải thích trong lòng hắn tràn nhập phiền muộn, không phải chỉ ôm một trái sao, vừa rồi không có làm gì cả, có tổn thất gì sao? Lăng Tiếu chẳng nói gì hơn. Người tiểu nhân vô sỉ, loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, người chết không yên lành. Thiếu nữ vừa khóc vừa không ngừng mắng Lăng Tiếu. Người mắng đủ chưa? Ta 3 lần 4 lượt cứu ngươi, không có cảm kích cũng thôi, còn mắng chửi người, không có tố chất. Lăng Tiếu đẩy thiếu nữ qua một bên và mắng. Thiếu nữ bị đẩy ra thì khóc lóc phản bác. Người cứu ta thì có thể ô nhục ta sao? Ta tình nguyện, người giết ta, cho ta được thanh thản. Cái gì? Ta... Chính ngươi hào hào cảm giác một chút xem, ta ô nhục ngươi thế nào? Ngươi thật sự là nữ nhân cố tình gây chuyện. Lăng Tiếu sững sờ một chút, có thể im lặng, sau đó quát to, thì ra nữ nhân này cho rằng hắn làm chuyện đó.

Lăng Tiếu nhịn không được bàn tay cố ý lục lọi, chiếm hết tiện nghi của thiếu nữ này. Thiếu nữ giống như là bị điện giật, thân thể mềm mại nhịn không được bắt đầu run rẩy, đôi môi phát ra tiếng rên rỉ. Ngươi tìm được chưa? Thân thể thiếu nữ mềm yếu vô lực hỏi thăm, nàng không biết vì cái gì bị đụng vào lại có cảm giác này, làm cho nàng nhịn không được rên rỉ, hạ thân có chút ướt át. Nàng thầm mắng mình nóng nảy, khuôn mặt đỏ bừng nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng vào Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sờ thêm vài cái mới lưu luyến móc cái bình nhỏ trong ngực của nàng ra. Rốt cuộc tìm được. Trong nội tâm thì thầm nghĩ, không tìm được mới tốt. Lăng Tiếu đổ ra hai quả đan dược, mùi thuốc tràn nhập của Sơn Trúc làm cho người ta thoải mái. Thật không hổ là đan dược cấp 2, một viên như vậy có giá gần vạn kim tệ. Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng, kế tiếp hắn ban đan dược cho thiếu nữ ăn, đôi môi của thiếu nữ khẽ chạm vào bàn tay của hắn, nội tâm của hắn cũng nhộn nhạo không thôi. Sau khi thiếu nữ phục dụng xong đan dược, Lăng Tiếu cũng mặc kệ thiếu nữ có nguyện ý hay không, hắn ôm nàng vào trong lòng. Thiếu nữ hoảng hốt nói, Người muốn làm gì? Lăng Tiếu lắc đầu không có trả lời, hắn vịn nàng ngồi xuống, làm cho nàng ấm áp hơn nhiều. Thiếu nữ tự biết mình làm Lăng Tiếu hiểu lầm, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Lăng Tiếu. Đúng rồi, ngươi tên gì? Lăng Tiếu không nói nhiều, hỏi tên thiếu nữ. Thiếu nữ do dự một chút, vẫn là nhếch đôi môi đáp. Vân Mộng Kỳ. Thật sự là người cũng như tên, có hai chữ giống như tên mẹ của ta. Hai ta thật là có duyên. Lăng Tiếu cười nói. Ai có duyên với ngươi? Thiếu nữ tức giận, sau đó tò mò hỏi. Mẹ ngươi tên gì? Thiếu nữ lúc trước tuy thực lực cường đại, thế nhưng mà nàng cũng chỉ 17-18 tuổi, có lòng hiếu kỳ của thiếu nữ. Mộng Tích Vân. Mộng cùng Vân, không phải là có hai chữ giống như tên của ngươi sao? Cho nên, Mộng Kỳ, chúng ta thật sự có duyên. Ta tên là Lăng Tiếu, đừng có quên đấy. Lăng Tiếu đáp, trong nội tâm suy nghĩ ông trời cho mình gặp giai nhân tuyệt sắc như vậy, cả đời này nhất định phải lấy nàng làm vợ mới được, bằng không buông tha lão bà đẹp như thế, thiên lý khó tha. Chỉ là trùng hợp, ngươi đừng có nghĩ nhiều. Thiếu nữ tức giận trong nội tâm thầm suy nghĩ. Thằng này thực là vô lại, nhưng mà tính cách của hắn lại giống như tên của hắn, luôn nở nụ cười chán ghét. Người có thừa nhận hay không cũng được, dù sao ta cho rằng là như vậy rồi. Lăng Tiếu nói một câu nói tiếp. Chắc người đói bụng rồi, ta đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn. Đừng, ta không muốn sống một mình ở đây. Thiếu nữ lo lắng. Yên tâm, nơi này rất bí mật, linh thú bình thường khó mà phát hiện được, ta đi sẽ trở lại, được không nào? Lăng Tiếu mỉm cười an ủi nàng. Thế nhưng mà ta... Vân Mộng Kỳ do dự không nói ra lời, da mặt của nàng mỏng, không có ý tứ, nói mình sợ hãi. Ta phải đi ra ngoài tìm đồ ăn, bằng không thì chúng ta sẽ chết đói ở đây. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ bao phủ cửa động lại, trở về thật nhanh. Nghe lời nào. Lăng Tiếu dò xét, Vân Mộng Kỳ vỗ vai của nàng nói ra. Sau đó hắn khoác da thú lên người của nàng. Còn không chờ Vân Mộng Kỳ đáp ứng hay không, hắn xoay người ra khỏi cửa động, sau đó đi ra ngoài, tìm một ít hòn đá che cửa động lại, chỉ lộ ra một lỗ thông khí rồi mới rời đi. Vân Mộng Kỳ sững sờ nhìn qua Lăng Tiếu rời đi, nhìn da thú khoác trên người của nàng, tâm hồn thiếu nữ không ngừng rung động. Đáng tiếc, thực lực kém một chút. Trong mắt của Vân Mộng Kỳ hiện ra thần sắc bối rối, thở dài nói. Lăng Tiếu ra khỏi động và nhìn thấy bóng tối vô biên vô hạn, từng đợt gió lạnh thổi qua làm cho hắn không dễ chịu. Co người lại, vận dụng hỏa thuộc tính ấm áp thân thể, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi đâu tìm đồ ăn. Đúng là cái nơi đáng chết, chẳng lẽ chết ở tuyệt địa này sao? Lăng Tiếu thất vọng nhìn câu hoàn cảnh ác liệt mắng một câu. À, đúng rồi, lúc trước không phải Thanh Phong Hạc bị thiểm điện điêu đánh rơi xuống đây. Có lẽ ở bên này, thử tìm xem, cố gắng còn có thể tìm được. Đột nhiên Lăng Tiếu nhớ tới trước khi bọn họ rơi xuống đây, thì tọa kỹ của tên thanh niên tuấn lãng bị thiểm điện điêu đánh rớt, ôm tâm lý may mắn tìm chung quanh. Lăng Tiếu đi trở về nơi núp trước, phát hiện con hắc vệ nhĩ đã bị giết không thấy. Mẹ kiếp, xem ra ở gần đây chắc chắn có ổ của hắc vệ nhĩ. Lúc này Thanh Phong Hạc đoán chừng cũng bị chúng nó mang đi rồi. Tâm tình Lăng Tiếu đột nhiên không xong, nhưng mà hắn vẫn kiên trì tìm kiếm, ngồi chờ chết ở đây không phải biện pháp. Lăng Tiếu đi không bao xa nghe được từng đợt chít chít quái dị, đây rõ ràng là thanh âm của Hắc Vệ Nhĩ phát ra. Những thanh âm này rất liên tục, xem ra Hắc Vệ Nhĩ cũng không phải một, mà là một đám. Lăng Tiếu ngừng thở, lén rút đi qua, quả nhiên thấy hơn 10 con Hắc Vệ Nhĩ đang đi chung quanh. Ở bên trong là 4 con Hắc Vệ Nhĩ đang khiêng cái gì đó. Trong bóng đêm, tầm mắt bị ngăn cản, khó nhìn ra là cái gì. Sau khi Hắc Vệ Nhĩ đi tới gần một chút, Lăng Tiếu nhìn rõ ràng chúng khiêng cái gì. Rõ ràng khiêng chính là thiểm điện điêu cấp 3 bị trúng tên độc. Đáng tiếc không phải Thanh Phong Hạc, thiểm điện điêu trúng độc cũng không thể ăn. Trong lòng Lăng Tiếu thầm kêu đáng tiếc, dừng một chút hắn lại nghĩ tới. Nhưng mà thú đan của thiểm điện điêu thì không thể bỏ qua, đó là đồ tốt, tuyệt đối không thể buông tha được. Lăng Tiếu nghĩ đến thú linh đan cấp 3, thú đan giá trị không thể đo lường, có thể dùng làm hạch tâm của vũ khí cấp 3, làm vũ khí kèm theo thuộc tính công kích, hoặc có thể dùng làm năng lượng giúp hắn tiến giai, nhưng mà thuộc tính giống nhau mới được. Bất kể là chỗ tốt gì thì Lăng Tiếu cũng phải cướp thú đan của thiểm điện điêu. Huống chi trước mắt Hắc Vệ Nhĩ chỉ là cấp 1, hôm nay hắn đã đột phá đến huyền sĩ giai, muốn tiêu diệt hơn 10 con Hắc Vệ Nhĩ, căn bản không phải là vấn đề gì. Quyết định chủ ý, Lăng Tiếu kéo Lam Tinh kiếm hét lớn một tiếng, vung kiếm chí cương đại quét qua hơn 30 đầu Hắc Vệ Nhĩ này. Nhất thời trên Lam Tinh kiếm tản ra kim sáng sáng bóng, từng đạo kiếm khí kim thuộc tính hiện ra. Siêu, chít, chít, kiếm khí chém qua mấy con Hắc Vệ Nhĩ là vong hồn dưới kiếm của Lăng Tiếu. Vọt vào công kích trên cơ hồ tất cả Hắc Vệ Nhĩ đều kinh hoàng lên, nhao nhao tấn công địch nhân vừa mới xuất hiện. Lăng Tiếu một kiếm đắc thủ tin tưởng tăng nhiều, hắn giết qua đám Hắc Vệ Nhĩ khác. Đến đây đi, giúp ta chiến thống khoái. Lăng Tiếu chiến ý đại thắng, trận đầu tiên sau khi hắn đột phá huyền sĩ giai, hắn muốn dùng Hắc Vệ Nhĩ làm đá thử vàng, nhìn thêm chiến lực của mình là bao nhiêu. Kiếm lưu ngân. Lúc này chuyện kỳ quái diễn ra, Lam Tinh kiếm trong tay của Lăng Tiếu không còn tỏa ra hào quang sáng bóng, mà là một đoàn hỏa diễm nóng hừng hực, hỏa mang như hỏa long quét qua, từng đạo hỏa diễm đánh ra, hiện trường trở nên bị ánh lửa bao phủ. Hắc Vệ Nhĩ là linh tính ám thuộc tính, sợ nhất chính là thuộc tính hỏa công kích. Trước mắt bị một đám hỏa quang của Lăng Tiếu quét qua, hỏa diễm thiêu thốt thân thể của chúng. Cơ hồ tất cả Hắc Vệ Nhĩ nhao nhao kêu lên kinh sợ, hơn 10 con Hắc Vệ Nhĩ lập tức còn lại 3 con. 3 con Hắc Vệ Nhĩ không dám mang theo đồ ăn, tiếp tục phát ra tiếng thét quái dị biến mất trong bóng đêm. Cái này là xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu sững sờ nhìn qua thành quả mình tạo thành, hắn không rõ chính mình vì sao có thể phát ra hỏa thuộc tính công kích đây này. Lăng Tiếu 15 tuổi trước khi đột phá huyền sĩ giai cũng biết rõ chính mình là thuộc tính kim. Hiện tại, hắn vừa đột phá huyền sĩ giai, có thể xuất sử kim thuộc tính công kích cũng không có kỳ quái. Thế nhưng mà kiếm chiêu, kiếm lưu ngân của hắn lại là hỏa thuộc tính công kích. Hơn nữa, năng lượng công kích còn không yếu hơn kim thuộc tính. Điều này nói rõ chính mình có kim hỏa, song thuộc tính đều ngang nhau. Hôm nay, hắn chỉ không rõ vì sao mình có thể được hỏa thuộc tính mà thôi. Chẳng lẽ sau khi hắn xuyên việt sống lại thì có dị biến? Lăng Tiếu lâm vào trong trầm tư. Người bình thường đều chỉ có một thuộc tính, cho dù là song thuộc tính hoặc đa trọng thuộc tính thì chỉ có một thuộc tính độ tinh khiết cao nhất. Cơ hồ khó gặp được người có song thuộc tính hoặc đa trọng thuộc tính có độ tinh khiết bằng nhau. Nếu như song trọng thuộc tính hoặc đa trọng thuộc tính độ tinh khiết đều bằng nhau, hơn nữa độ tinh khiết đều rất cao, như vậy loại chuyện này thập phần hiếm thấy, hơn nữa là tồn tại vô địch cùng giai, bởi vì hắn có thể thay phiên dùng thuộc tính khác nhau để giết địch, làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Nhưng mà mang nhiều thuộc tính cũng có tai hại, chính là cảnh giới càng cao thì đột phá độ khó càng cao, so với võ giả một thuộc tính thì cao hơn rất nhiều. Vì cái gì lại như vậy? Bởi vì một khi võ giả đạt tới linh giai sư thì huyền lực trong người chuyển thành linh lực. Linh sư giai tiến giai cũng cần dự trữ linh lực giống nhau. Chỉ có võ giả một thuộc tính, chỉ cần hấp thu thuộc tính linh lực phù hợp là tiến giai. Về phần võ giả song thuộc tính hoặc đa trọng thuộc tính thì phải đồng dạng hấp thu hai hoặc nhiều loại mới tiến giai. hao phí thời gian nhiều hơn võ giả khác. Về phần là tốt hay xấu thì tạm dừng không nói. Lăng Tiếu suy nghĩ một lúc lâu, trong đầu hiện ra vẻ hiểu ra. Ồ, chẳng lẽ là tam phân quy nguyên khí sao? Nếu như vậy, ta đây tối thiểu còn có băng thuộc tính cùng phong thuộc tính. Lăng Tiếu nghĩ tới đây, cất kỹ Lam Tinh kiếm, tay không chém ra một quyền xương phong phát diện. Xìu, trên nắm tay của hắn xuất hiện một tầng băng đánh ra. Oanh, tảng đá dựng đứng bị đánh trúng có vết băng vạn ra. Ồ, thực sự là băng thuộc tính. Trên mặt Lăng Tiếu kinh hô, ngay sau đó hắn lại dùng một chiêu phong thần thối, bộ phong chóc ảnh. Từng đạo thối ảnh hiện ra, mang bùn đất ở gần và thi thể của Hắc Vệ Nhĩ thổi tung tóe. Tam phân quy nguyên khí lại là tam đại thuộc tính cùng tu, theo thứ tự chính là hỏa thuộc tính, thiên xương băng khí thuộc tính, phong thần thuộc tính, cộng thêm bản thân ta là kim thuộc tính, trên người ta có bốn thuộc tính, nếu độc chiến với người khác liền có thể cải biến thuộc tính. Thần kỳ, giết địch để chế thắng. Bỗng nhiên Lăng Tiếu cười ha hà, trong nội tâm không khỏi đắc ý không thôi. Đúng lúc này không xa có tiếng kêu gào vang vọng, hiển nhiên Toác Vệ Nhĩ lại tới. Trước lấy đàn thú rồi nói sau. Lăng Tiếu chú ý tới động tĩnh, nhanh chóng lấy ra đàn thú của Thiểm Điện Điêu Thú. Bàn tay mở ra, một đạo phong nhận sắc bén cắt vào đầu lâu của Thiểm Điện Điêu. Phốc, đầu lâu của Thiểm Điện Điêu vỡ ra, lập tức lộ ra thú đan như nắm tay. Thú đan này rõ ràng còn lớn hơn so với Lang Vương kim sắc gấp đôi. Chủ yếu là Lang Vương kim sắc còn chưa có đột phá tam giai, cho nên thủ đoạn hơi nhỏ một chút. Lăng Tiếu thò tay cầm thú đan, thời điểm định rời đi thì Hắc Vệ Nhĩ đã đi tới. Lần này có vài chục con Hắc Vệ Nhĩ đông nghịt một mảnh vây quanh hắn. Úi dồi ôi, bà mẹ nó chứ, không cần phải đội hình lớn như vậy chứ. Lăng Tiếu nhìn thấy đám Hắc Vệ Nhĩ, hắn hú lên quái dị, trong nội tâm đều cảm thấy sợ hãi. Bọn Hắc Vệ Nhĩ này đại đa số đều có thực lực cấp 1 cao cấp, chỉ có hai con phía trước đạt tới cấp 2, thân thể đều cao hơn 2 mét. Chít, chít! Hai con Hắc Vệ Nhĩ đi đầu kêu to, đám Hắc Vệ Nhĩ cấp 1 sau lưng chúng cũng kêu to, lao thẳng vào trước Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vừa muốn quay người trốn đi, thế nhưng vừa nghĩ tới nếu như mình muốn trốn, nhất định sẽ bị đám Hắc Vệ Nhĩ này tìm ra cửa động. Đây chính là tai họa Vân Mộng Kỳ. Đến đây, để cho ta giết thống khoái. Lăng Tiếu rút đao kiếm ra, một bên đao, một bên kiếm, chiến ý to lớn. Đám Hắc Vệ Nhĩ nghĩ tới trước kia thì Lam Tinh kiếm của Lăng Tiếu đã bay ra, một chiêu kiếm lưu ngân. Vô số hỏa mang bóng kiếm quét qua đám Hắc Vệ Nhĩ bên này, đồng thời tay bên kia cầm ngân quỷ huyết đao cũng quét lên một chiêu. Kinh hàn, nhất miết, một đao ảnh ngưng kết bằng sừng chém tới. Chít! Hai chiêu đồng thời dùng ra, ánh lửa trùng thiên, băng hàn thấu xương. Hơn 10 con Hắc Vệ Nhĩ bị chém, có vài con bị hỏa diễm tuấn sát, trên thi thể còn bốc cháy hừng hực phát ra từng đợt tanh tưởi. Có vài con bị đao băng chém, thi thể còn có nguyên đông tuyết băng lạnh. Lực lượng của huyền sĩ quả nhiên bất phàm. Lăng Tiếu tin tưởng tăng nhiều, nếu như bây giờ hắn còn ở huyền giả cao giai, một đao một kiếm vừa rồi, giết một hai con là không tệ. Huống chi thân thể của Hắc Vệ Nhĩ phòng ngự đều không kém, hiện tại đạt tới huyền sĩ giai, chiêu lực tăng lên vài chục lần. Bởi vì Hắc Vệ Nhĩ đặc biệt e ngại hỏa thuộc tính công kích, nhóm đầu tiên Hắc Vệ Nhĩ bị giết, Hắc Vệ Nhĩ giác không dám xông lên. Hai con Hắc Vệ Nhĩ đứng đầu, dâu chúng không ngừng đung đưa giống như là đang trao đổi cái gì đó. Lăng Tiếu không có thời gian ồn ào với chúng, chiến ý của hắn bành trướng, đao bay thẳng chém tới hai con Hắc Vệ Nhĩ cấp 2. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước phải bắt vua. Giết hai con Hắc Vệ Nhĩ cấp 2 này, những con khác chắc chắn thoái lui. Lăng Tiếu lấy đao kiếm ra, một đạo kim quang trói mắt chém về phía đám Hắc Vệ Nhĩ đang tập kích tới. Nhưng mà hai con Hắc Vệ Nhĩ cấp 2 cũng không dễ đối phó như vậy. Chúng có thể sử dụng huyền lực công kích, chỉ thấy hai râu của chúng tỏa ra khói đen cuồn cuộn. Ngay sau đó, bốn đạo khói đen lập tức nghênh đón kim quang mà Lăng Tiếu đánh tới. Kim quang chói mắt bắn thẳng khói đen đánh trúng và bị ăn mòn mất, còn đánh thẳng vào Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn thấy thế thì kinh hô. Công kích hắc ám thuộc tính, nhưng lại còn mang theo kịch độc. Xem ra chỉ có thể dùng hỏa thuộc tính để công kích. Lăng Tiếu cất kỹ ngân quỷ huyết đao, chỉ dùng Lam Tinh kiếm, một chiêu kiếm lưu ngân chém thẳng vào Hắc Vệ Nhĩ. Đám Hắc Vệ Nhĩ cấp 2 lại lợi dụng khói độc công kích Lăng Tiếu. Đáng tiếc ăn mòn của chúng đã bị hỏa thuộc tính khắc chế, Lăng Tiếu đánh tan tành khói đen, hỏa kiếm còn chém thẳng vào râu của hai con Hắc Vệ Nhĩ. Hai con Hắc Vệ Nhĩ tốc độ phản ứng cũng không linh hoạt, chưa kịp lùi lại đã bị Lăng Tiếu chém đứt một râu. Sát tính của Lăng Tiếu bạo tăng, hắn chỉ sử dụng công kích hỏa thuộc tính, từng đạo hỏa long đánh thẳng vào Hắc Vệ Nhĩ. Số lượng của Hắc Vệ Nhĩ rất nhiều, giống như giết không hết. Đến đây đi, tới bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Đối mặt với đám Hắc Vệ Nhĩ không ngừng xông tới, Lăng Tiếu hét một tiếng, rốt cục hắn sử dụng tới kiếm lưu vân, thức thứ hai. Kiếm lưu vân, kiếm khí du dương liên tục giống như nước chảy bèo trôi, nó khác hẳn với kiếm lưu ngân bá đạo mạnh mẽ, một chiêu này phi thường phù hợp với quần chiến. Chỉ thấy hỏa diễm không ngừng xuyên qua trong đám Hắc Vệ Nhĩ, đến mức không ít Hắc Vệ Nhĩ đã bị hỏa diễm gây thương tích. Nhưng Hắc Vệ Nhĩ này hơi gặp lửa sẽ cháy, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời nơi này tràn nhập hương vị tanh tưởi. Một hồi giết chóc diễn ra tại đây, đại bộ phận Hắc Vệ Nhĩ bị Lăng Tiếu giết sạch sẽ, cũng chỉ còn vài con chạy trốn. Đình chỉ tiến công, Lăng Tiếu thở hổn hển, liên tục đánh xong một trận này, huyền lực của hắn tiêu hao thật lớn. Hắn dù không muốn cũng phải mang viên dưỡng khí đan ném vào trong miệng để phục hồi huyền lực. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, nếu như hao sạch huyền lực thì đó đúng là chuyện phi thường nguy hiểm, bởi vì không biết lúc nào sẽ bị linh thú hắc ám thuộc tính công kích. Lăng Tiếu không dám dừng lại tại chỗ này, nhanh chóng quay trở về. Ai ngờ còn chưa chạy được bao nhiêu bước, cây khô trên vách đá bỗng có bóng đen hiện ra. Cái gì đó? Lăng Tiếu lập tức cảnh giác, nhìn kỹ lại thì là thi thể của Thanh Phong Hạc đọng trên cây khô không rơi xuống. Thật sự tìm được rồi. Lăng Tiếu đại hỉ, giơ tay lên, một đạo phong nhận chém tới trước. Cây khô bị chặt đứt, Thanh Phong Hạc trên cây khô cũng rơi xuống. Lăng Tiếu lập tức nhảy tới gần thi thể của Thanh Phong Hạc và mang đi, sau đó không có dừng lại, lập tức chạy thẳng tới sơn động lúc trước. Thời điểm chạy tới cửa của sơn động thì truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Vân Mộng Kỳ. Lăng Tiếu lúc này sốt ruột, hắn chạy nhanh tới tận cùng, muốn nhanh chóng quay về. Chỉ thấy hai con Hắc Vệ Nhĩ đang đẩy hòn đá ở trước sơn động ra, hiển nhiên chúng đã phát hiện vị trí của Vân Mộng Kỳ muốn đi vào bắt nàng. Đúng là thứ đáng chết. Lăng Tiếu ném Thanh Phong Hạc qua một bên, kiếm pháp lập tức rời vỏ, một đạo hỏa quang hiện ra. Hai con Hắc Vệ Nhĩ lập tức đầu bị chém đứt, Lăng Tiếu nhanh chóng ném đá ra. Mộng Kỳ, đừng sợ hãi, ta trở về rồi. Vân Mộng Kỳ nhìn thấy Lăng Tiếu trở về, nàng cố nén đau đớn lao vào lồng ngực của Lăng Tiếu khóc giống lên, hiển nhiên mới vừa rồi là bị dọa không nhẹ. Lăng Tiếu đau lòng, lúc này vỗ lưng của nàng an ủi. Thực xin lỗi, là ta không tốt, hiện tại không sao rồi, đừng sợ. Vân Mộng Kỳ khóc một lúc mới đẩy Lăng Tiếu ra cả lầm mà nói. Ta không sao. Lăng Tiếu biết rõ Vân Mộng Kỳ đang xấu hổ, cũng không có vạch trần, lúc này lại nói. Ăn nhiều đan dược vào. Đợi lát nữa chúng ta ăn ít đồ ăn, lại đổi nơi khác, gần đây có rất nhiều Hắc Vệ Nhĩ, không thể ở lâu. Vân Mộng Kỳ nhu thuận, nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Tiếu trấn an Vân Mộng Kỳ xong lại đi ra ngoài cửa động đốt nướng Thanh Phong Hạc. Thân thể Thanh Phong Hạc rất lớn, bỏ một thân lông vũ cũng không có ít thịt, đầy đủ cho hai người ăn một thời gian ngắn. Lăng Tiếu nướng một ít đồ ăn chín, cầm vào trong động cho Vân Mộng Kỳ. Đến đây, ta cho người ăn, ăn nhiều mới nhanh khỏi. Lăng Tiếu biết rõ Vân Mộng Kỳ tay chân không tiện, lúc này mang thức ăn đưa tới cửa miệng của nàng, giọng nói của hắn giống như là đang dỗ dành hài tử. Vân Mộng Kỳ do dự một chút, cái miệng nhỏ há ra đón thịt của Lăng Tiếu đưa tới. Lăng Tiếu hạnh phúc nhìn qua Vân Mộng Kỳ ăn cười nói, bộ dáng người ăn thật là đẹp. Sắc mặt Vân Mộng Kỳ hơi đỏ lên, không để ý tới Lăng Tiếu tiếp tục ăn thịt. Qua một lát, một khối thịt lớn đã vào trong bụng của Vân Mộng Kỳ. Còn muốn ăn nữa không? Bên ngoài còn không ít. Lăng Tiếu nhẹ giọng hỏi. Cảm ơn ngươi. Không cần. Vân Mộng Kỳ sinh ra lòng cảm kích nói. Vậy là tốt rồi. Ta đi ra ngoài ăn một chút. Đợi lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây. Lăng Tiếu nói một tiếng, sau đó đi ra ngoài động. Vân Mộng Kỳ nhìn qua Lăng Tiếu rời khỏi, trên mặt hiện ra nét tươi cười, bộ dáng xinh đẹp không gì sánh được. Đáng tiếc